giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 1044. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân Quách Hải Nhược biết giáo viên tiếng Anh thỉnh nghỉ bệnh. Ở văn phòng nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Tính toán đi lên phòng học nhìn xem bọn học sinh có hay không hào hào học tập. Không nghĩ tới nhìn đến Kỷ Văn Sâm ở phòng học bắt lấy Đàm Tiêu Tiêu tay. Hai người bốn mắt tương đối. Này, không phải đáp ứng rồi ở trường học phải chú ý đúng mực sao? Chính là, mới tìm quá bọn họ nói chuyện, mới nói tôn trọng bọn họ làm ngồi cùng bàn ý nguyện. Không hào lập tức lật lọng. Quách Hải Nhược giơ tay bái phòng học cửa sau khung cửa. Ai, trước hãy chờ xem, nếu là bọn họ kế tiếp nào thứ khảo thí thành tích trượt xuống. Liền đem bọn họ điều khai. Làm quyết định Quách Hải Nhược tâm tình như cũ có chút phức tạp. Qua loa nhìn mắt mặt khác học sinh, liền đi học xem tạp chí hành vi đều vô tâm quản. Xuống lầu hồi văn phòng, cũng không biết đã bị chủ nhiệm lớp chào đến Đàm Tiêu Tiêu. Trừng mắt Kỷ Văn Sâm, thấp giọng nói, buông ra Kỷ Văn Sâm màu hổ phách mắt phượng một trọn. Hàm chứa vài phần cười như không cười quyện lưới, ngón cái thoáng vừa động. Vuốt ve hạ nàng mơ u bàn tay, ngươi, ở nàng sinh khí phía trước, Kỷ Văn Sâm buông lỏng tay ra trưởng nhu đề, đem bật lửa đưa tới nàng trước mặt, lần này thật sự cho ngươi, Đàm Tiêu Tiêu nhìn hắn 2 giây. Một tay đem bật lửa đoạt lại đây, không còn tùy ngươi, Kỷ Văn Sâm khóe miệng hơi câu. Chỉ gian còn tàn lưu mềm nhẵn xúc cảm ơn y tốt như vậy nói chuyện. Đàm Tiêu Tiêu mặc hạ. Ngươi sẽ không còn có khác bật lửa đi. Ân, liền biết là như thế này. Đàm Tiêu Tiêu ước lượng có rất có khuynh hướng cảm xúc bật lửa. Về sau ở trường học không hút thuốc lá, Kỷ Văn Sâm chây lười tiếng nói. Ân, Đàm Tiêu Tiêu không quá tin tưởng. Phải không? Ân, Kỷ Văn Sâm chống cằm, ngón cái xẹt qua khóe môi. Làm được đến nói, ngươi làm ta bạn gái sao? Ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu rời mắt. Ngươi chịu không hút thuốc lá cùng ta có cái gì quan hệ? Thâm màu hổ phách mắt xẹt qua một tia ý cười. Kỷ Văn Sâm không nói nữa. Giang Chu Tư kia ngốc bức nói. Không thể bức cho thật chặt. Viết xong đơn tuyển đề cùng song hình lấp chỗ trống. Mặt sau non nửa tiết khóa đi qua. Tiếng chuông qua đi. Đàm Tiêu Tiêu đi tìm Bế Thuần. Tâm thần không chừng Bế Thuần sớm tại chờ. Đàm Tiêu Tiêu một lại đây. Nàng liền đứng lên, nhỏ giọng nói, chúng ta đi hành lang, có thể chứ, không có ấm dương vào đông buổi sáng hành lang, không có nhiều ít ra tới chúng gió đồng học, Đàm Tiêu Tiêu đợi nửa phút, trước mặt rũ mắt Bế Thuần còn không có ra tiếng, muốn đi thượng WC Đồng Vân Phương đi ngang qua, hướng bên này xem ra, Đàm Tiêu Tiêu chiều nàng trở về cái lễ phép mỉm cười. Về sau ôn thanh hỏi Bế Thuần. Là có nói cái gì muốn nói sao? Ân, Bế Thuần có chút sợ hãi gật đầu. Đàm Tiêu Tiêu lại đợi nửa phút. Tiêu Tiêu, ta, thực xin lỗi. Đàm Tiêu Tiêu trong lòng vừa động. Lúc trước suy đoán, là ta hướng chủ nhiệm lớp cùng A-Z. Cáo trạng, thực xin lỗi. Bế Thuần nhéo góc áo. Đầu rũ đến càng thấp. Ta không biết mấy ngày nay chính mình là làm sao vậy. Một hồ đồ liền. Bế Thuần càng nói thanh âm càng thấp đi xuống, thậm chí mang theo một chút nghẹn ngào, là Bế Thuần cáo trạng. Đàm Tiêu Tiêu đối này không phải thực ngoài ý muốn, nhưng, Đàm Tiêu Tiêu tự nhận xem đồng tính còn tính có vài phần minh bạch. Lúc trước cảm thấy Bế Thuần đối nàng không có gì địch ý. Tính cách cũng giống trong sách miêu tả như vậy văn tĩnh nhuyễn manh. Trong sách miêu tả, Đàm Tiêu Tiêu mắt đào hoa hơi trừng. Ra đầu bỗng nhiên có chút căng thẳng, Bế Thuần nói nàng không rõ ràng lắm chính mình mấy ngày nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thế giới ý thức ở ý đồ làm cốt truyện trở lại sớm định ra quỹ đạo? Vậy ngươi, thích Kỷ Văn Sâm sao? Đàm Tiêu Tiêu nghe thấy chính mình có chút lơ mơ thanh âm ni Bế Thuần sửng sốt. Vẫn rũ đầu, nhưng không có do dự. Không thích cho nên thế giới ý thức không có cách nào khống chế thư chung nhân vật đi thiên. Cảm tình sao, Đàm Tiêu Tiêu nhìn Bế Thuần Lộ ra phát toàn, có chút xuất thần, ta không thích Kỷ Văn Sumani, Bế Thuần lại nhỏ giọng nói một lần. Nga, Đàm Tiêu Tiêu cắn cắn môi, cảm thấy chính mình vừa rồi hỏi cái không có nhiều ít ý nghĩa vấn đề. Liền tính Bế Thuần thích Kỷ Văn Sâm thì thế nào? Chẳng lẽ chính mình liền phải thỏa hiệp với nguyên tắc, đẩy ra Kỷ Văn Sâm, đem Kỷ Văn Sâm nhường cho nàng sao? Không nói đến Kỷ Văn Sâm không phải vật phẩm, không thể nói làm khiến cho, Kỷ Văn Sâm cũng có chính mình tư tưởng tình cảm, cũng không thích Bế Thuần. Điểm này, Đàm Tiêu Tiêu vẫn là có thể xác định. Tiêu Tiêu, Bế Thuần nghe được Đàm Tiêu Tiêu này tựa hồ coi như lãnh đạm trả lời. Nâng lên mặt, một đôi phiếm hồng mắt hạnh tùy thời muốn chảy xuống nước mắt. Thực xin lỗi, ta, ngươi không cần không để ý tới ta. Đàm Tiêu Tiêu nhìn Bế Thuần vài giây. Nàng làm bối mà mách lẻo việc này. Lấy cùng tuổi học sinh góc độ tới xem. Thật là có chút ti tiện. Nàng cái này thực tế sống quá 20 năm sau người. Cũng không phải cái gì rộng rãi tính tình. Không nghĩ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như tha thứ nàng. Tiêu Tiêu, con có chuyện gì sao? Bế Thuần hút hạ cái mũi. Ta đây về phòng học. Bế Thuần há miệng thở dốc. Lại không biết muốn nói gì. Nàng chỉ biết Tiêu Tiêu như vậy hảo. Nàng không nghĩ mất đi cái này bằng hữu. Trong ly thủy qua một tiết khóa lạnh thấu. Đàm Tiêu Tiêu uống một ngụm. Nước lạnh từ yết hầu hoạt đến dạ dày. Này cho nàng mang đến vài phần bình tĩnh thanh tình. Từ hành lang trở về. Nàng liền ở tự hỏi. Nàng xuyên tới này tiểu thuyết ý nghĩa là cái gì? Trên thực tế nàng mới vừa xuyên tới kia trận cũng nghĩ tới vấn đề này. Khóc túm giáo bà yêu ta này bộ tiểu thuyết đã có nó nam chính cùng nữ chính. Vì cái gì còn muốn cho nàng xuyên qua đến nơi đây? Gần là vì làm nàng sắm vai một cái ác độc nữ xứng sao? Không, nàng không phải ngốc, biết rõ chiếu trong nguyên tắc hành sự sẽ rơi vào không tốt kết cục. Như thế nào sẽ làm như vậy? Hơn nữa nàng tính cách cũng không cho phép nàng làm như vậy. Không có người sẽ cam nguyện dùng chính mình nhân sinh đi cho người khác đương vai phụ. Nàng cũng không ngoại lệ. Đàm Tiêu Tiêu lại uống một ngụm nước lạnh. Xuyên hồi nguyên lai thế giới đại khái là không có hy vọng. Nếu làm nàng đi vào nơi này, nàng liền phải đem chính mình mỗi nhất thời mỗi một khắc quá hảo. Quản nó cái gì thế giới ý thức. Nàng Đàm Tiêu Tiêu càng muốn viết không giống nhau thuộc về chính mình nhân sinh quỹ đạo. Đừng uống ân, Kỷ Văn Sâm mơ u bàn tay thăm lại đây. Chạm vào xuống nước ly vách tường. Như vậy lãnh, Đàm Tiêu Tiêu bị thủy tù đến nhuận ướt môi rời đi ly khẩu. Lại không phải tới đại di mụ. Uống cái nước lạnh có cái gì vấn đề sao? Thứ tư buổi chiều đệ nhị tiết khóa sau. Kỷ Văn Sâm xin nghỉ rời đi trường học. Lại nói tiếp, Quách Hải Nhược thu được đến từ Kỷ Văn Sâm xin nghỉ điều khi. Có điểm mới lạ, vị này học sinh từ trước muốn ra giáo, đều là trực tiếp trèo tường đi ra ngoài, nơi nào sẽ hướng lão sư xin nghỉ, đại khái là bởi vì trước nay không viết quá xin nghỉ điều. Kỷ Văn Sâm xin nghỉ lý do chỉ có hai chữ, có việc. Quách Hải Nhược hỏi hắn, là chuyện gì? Ra ra sinh nhật. Quách Hải Nhược xem thiếu niên mặt mày gian đã có một tia lạnh lẽo. Ho nhẹ một tiếng, kêu hắn trọng viết một chương xin nghỉ điều ý niệm từ bỏ. Phê giả, Quách Hải Nhược không biết, Kỷ Văn Sâm lạnh lẽo cũng không phải nhằm vào nàng, mà là sắp sửa đối mặt mỗ hai người. Trung sơn lưng chừng núi biệt thự, đại môn rộng mở, đèn đuốc sáng trưng. Kỷ Văn Sâm xuống xe sau lập tức hướng đi ra ra mừng thọ. Hảo, Văn Sâm có tâm ân y Kỷ Khôn Hùng mở ra tôn tử đưa tới lễ vật. Cười gật đầu, không ăn cơm chiều đi. Ta làm dương thẩm cho ngươi nhiệt chút. Không cần, Kỷ Văn Sâm nói. Đại sảnh trong viện nhiều như vậy ăn. Đói không ta, Kỷ Khôn Hùng ha ha cười. Vậy ngươi mau đi tìm ăn, không vội. Bồi ngày trò chuyện, gia tôn hai nói một hồi tử lời nói. Ba, một đạo lãng túc trung niên nam âm sau đi theo một thấp nhu nữ âm ni là Kỷ Huy rất tân thê hứa. Nghi Lan đi tới, Kỷ Khôn Hùng thu cười. Theo bản năng nhìn mắt ngừng lời nói tôn tử. Ba, Chúc ngài vạn sự như ý. Cát Tường an khang. 3. Chúc ngài nhật nguyệt hưng thịnh. Tùng Hạc Trường Xuân, Kỷ Khôn Hùng không tiếp tân nhiệm con dâu cả truyền đạt lễ vật. Nhàn nhạt nói, phóng đi, Hứa Nghi Lan tươi cười hơi trệ, ôn nhu ứng, là. Đôi tay đem đóng gói tinh tế lễ vật đặt ở bên cạnh trên bàn. Khi nào đến, Kỷ Huy hỏi bên cạnh đứng nhi tử, như thế nào không gọi người. Kỷ Văn Sâm nhìn Kỷ Khôn Hùng, ra ra, ta đi ăn cái gì, ai đi thôi, Kỷ nghe. Bang, Kỷ Khôn Hùng không nhẹ không nặng mà chụp hạ chiếc ghế tay vịn. Kỷ Huy không thể không nuốt vào muốn giáo huấn nhi tử nói. Đối bất hảo đương hắn không tồn tại nhi tử một trận đau đầu. Ba, người cũng đừng ở chỗ này đứng, Kỷ Khôn Hùng nhàn nhạt đối nhi tử nói. Đi giúp ta chiêu đại khách Khứa, là ở trong đại sảnh thường thường liền có người đi lên đáp lời. Kỷ Văn Sâm không kiên nhẫn ứng phó. Cầm đĩa điểm tâm đến đình viện yên lặng dàn trồng hoa một góc. Không biết là cái gì hoa, ở mùa đông còn mở ra, cũng may không có làm hắn chán ghét mùi hương. Nơi này phảng phất rời thành thị rất xa, đỉnh đầu kia phiến trống vắng bầu trời đêm chỉ có một câu sơ đạm nguyệt. Đông đêm hong gió táo lạnh thấu xương, quát ở trên người không thế nào dễ chịu. Kỷ Văn Sâm có điểm tưởng niệm ngồi ở trong phòng học ấm áp bình thản. Cứ việc rời đi nàng bên cạnh còn không đến 3 cái giờ. Ăn luôn cuối cùng một khối kêu không thượng tên bánh ngọt. Kỷ Văn Sâm xách theo cái đĩa đi hướng lượng như ban ngày đại sảnh. Tùy tay buông cái đĩa, đi cùng ra ra nói một tiếng. Hắn phải đi, Kỷ Khôn Hùng ở trong lòng khẽ thở dài thanh. Biết tôn tử không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Đi thôi, làm Lâm Thúc đưa người ân, đúng rồi. Kỷ Văn Sâm chờ ra ra tiếp tục nói, người ba, Kỷ Khôn Hùng đốn hạ, người ba mới vừa đem hắn danh nghĩa 1/2 cổ phần chuyển nhượng cho ngươi, Kỷ Văn Sâm. Không có gì biểu tình, phảng phất chịu làm người không phải hắn, ra ra tái kiến, nửa phút sau, Kỷ Văn Sâm thân ảnh nhìn không thấy, yên lặng đứng ở cách đó không xa Kỷ Huy đi tới. Giả vờ tùy ý hỏi, ba. Văn Sâm hắn đi như thế nào sớm như vậy? Kỷ Khôn Hùng liếc mắt cái này ở mấu chốt sự tình thượng còn tính linh đắc thanh nhi tử. Ngữ khí rốt cuộc không lại như vậy lãnh ngạnh. Ta nào biết, tổng không thể là bởi vì tưởng trở về học tập đi. Ngoặc kép, Kỷ Văn Sâm tiến phòng học khi, đúng là trong giờ học, một bộ màu xám đậm trường khoản áo khoác, khuôn mặt anh tuấn, thân cao chân dài, hành tẩu gian tùy ý phóng túng. So lập tức nhiệt bá vườn trường phim thần tượng oppa còn xoái. Đây là hảo chút nhìn lén Kỷ Văn Sâm nữ đồng học trong nháy mắt nội tâm cảm thán. Sau đó các nàng nhìn Kỷ oppa. Không, Kỷ giáo bá trở lại chỗ ngồi. Đem trên tay dẫn theo một hộp đóng gói nhã quý thứ gì đặt ở đám tiêu tiêu trên bàn. Một mảnh mới vừa nhân Kỷ Văn Sâm đẹp quên Kỷ Văn Sâm hung lệ mà nảy mầm lên thiếu nữ mông lung tình. Ý, ở đối đàm tiêu tiêu hâm mộ chung, giác bị chặt đứt. Ai, giáo bá tâm đã thuộc về hoa hậu giảng đường. Hết chương.